xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bảo mẫu cũng tới làm việc, một người ở trong nhà Lý Trình Trình, vốn dĩ là căn nhà lúc trước Trình Tuyết Dương từng sống. Một người còn lại ở nhà Bạch Lâm Sơn bên kia. Thật ra chính Lý Trình Trình cũng không yên tâm để hai bảo mẫu làm cùng với nhau. Dù sao bản tính con người cũng là tham lam. Đời trước không phải cô chưa thấy tin tức bảo mẫu G.I.E.C chủ. Bây giờ nhà họ kinh doanh lớn, giàu có như vậy, nếu có người mua chuộc bảo mẫu, yêu cầu hai người đó ôm con của cô đi mất, muốn dùng cách này để phá hoại bọn họ thì sao? Có điều Lý Trình Trình không biết Trình Tuyết Dương đã sắp xếp người theo dõi bọn họ rồi. Chỉ cần tiếp xúc với người ngoài, bọn họ sẽ điều tra lại hai bảo mẫu. Nếu có manh mối nào bọn họ sẽ BPCST, mùa xuân sang. Mọi người bắt đầu làm ruộng. Ngoài đồng đều là bóng dáng của dân làng đang bận rộn. Mặt ai cũng lấm bụi đất. Thế nhưng trong lòng mọi người rất vui. Bởi vì tất cả mọi người đều có tiền, có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải giống trước đây làm việc cho đến CHT mà vẫn không thể no bụng được. Chỉ cần không phải là hạn hán lâu dài, rau dại và rau diếp cá sẽ là vô tận, dùng mãi không hết. Nhưng ốc đồng, cá chạch, lươn cũng không phải cứ dùng mãi mà không hết, bởi vì 30 năm sau, những thứ này sẽ bị tuyệt chủng ở hầu hết các vùng nông thôn. Có tìm nửa ngày cũng chẳng thấy một con. Mà trên thị trường cá hoang dã thì lại rất ít. Đại đa số đều là cá nuôi. Nhưng do là cá nuôi nên toàn bán mấy chục đồng một cân không thôi. Cho nên bây giờ Lý Trình Trình yêu cầu mỗi gia đình nuôi trồng thủy sản ngay trên ruộng của mình. Chỉ chọn con lớn bán cho cô. Còn con nhỏ thì tiếp tục nuôi. Như vậy hàng năm cô có thể dựa vào cái này để kiếm tiền. Kiếm tiền một năm và hàng năm, cái nào có lời hơn? Mọi người suy nghĩ một lát, cảm thấy đề nghị của Lý Trình Trình vô cùng chính xác. Mỗi gia đình chỉ nên phụ trách trông coi thủy sản trong ruộng của mình là được. Bình thường có thể đến các cái mương nhỏ hoặc bên ngoài thôn để tìm những thứ này. Mọi người đồng ý với đề xuất của Lý Trình Trình. Khi đó nguồn lợi thủy sản hoang dã có thể tiếp tục tồn tại một cách tự nhiên. Nghĩ đến tương lai, mọi người sẽ phải sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học để tăng sản lượng. Lý Trình Trình lại cảm thấy hơi đau đầu. Chính vì những thứ này mới dẫn đến nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm sút. Vài năm nữa, cô sẽ nói với trưởng thôn Cố một chút. Đến lúc đó cô sẽ xây dựng thôn an cư thành một cơ sở lúa nước xanh tươi mà không dùng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Một cơ sở chuyên trồng lúa nước chất lượng cao. Trong tương lai, những người giàu sau này sẽ đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Thậm chí có người sẽ tự mua nông trường, trồng trọt hoặc nuôi dưỡng những thực phẩm mà gia đình cần. Nếu bọn họ trồng lúa nước, chắc chắn sẽ có công việc kinh doanh. Mọi người đang làm ruộng. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn thì đang trồng trọt. Thật sự phải cảm ơn vận may của bọn họ. Vì tìm được vùng đất khá cao. Phải biết rằng đất của bọn họ cao hơn ruộng lúa của người ta 2-3 mét. Có thể thấy được địa hình này cao bao nhiêu và khó tưới nước như thế nào. Hơn nữa những gia đình bên cạnh, cô thấy họ vẫn trồng lương khô. Có vẻ thu hoạch rất tốt, cho nên bây giờ cô cũng bắt đầu trồng lương khô. Khoai tây vẫn chưa chín, tạm thời không thể đào lên được. Trước tiên, Bạch Đại Sơn nhổ dây bí đỏ mùa đông lên, rũ sạch đất trên đó rồi đặt sang một bên. Sau khi nhổ xong hết dây bí đỏ, Bạch Đại Sơn mới bắt đầu đào đất. Lúc thấy run đất thì nhặt lên, người đàn ông ở ruộng bên cạnh cầm xẻng đi tới. Cắm xẻng xuống đất, sau đó chống hai tay lên, tựa cầm vào tay vịn xẻng nói, Bạch lão đại, năm nay nhà anh lại định trồng cây gì vậy? Bạch Đại Sơn ngẩng đầu nhìn lướt qua mảnh đất trước mặt. Nghiêm túc nói, Một mẫu này trồng dưa hấu, đậu đũa, cà chua và ớt, sau đó trồng một ít dưa hấu và dưa chuột bên cạnh. Chờ cho khoai tây chín và thu hoạch xong là có thể trực tiếp trồng dưa chuột và dưa hấu luôn vào đó. Vân Mộng Hạ Vũ chủ yếu là mùa đông không có rau xanh. Những thứ này có thể bán được 2 hoặc 3 đồng một cân. Đến khi chín anh sẽ để cho vợ thu vào, đợi đến mùa đông lại lấy ra bán. Hoàn toàn khỏi cần lo là không bán được. Bởi vì hợp tác xã cung ứng và cửa hàng bách hóa đều sẽ đến chỗ Lý Trình Trình lấy hàng. Có thể nói bất kể Lý Trình Trình có bao nhiêu, bọn họ đều ăn được. Người đàn ông này họ Điền, tên là Điền Thanh Sơn, có quan hệ huyết thống với cha của Điền Khả Khả, nhưng hai người cách nhau đã mấy thế hệ. Ông ta nghe Bạch Đại Sơn nói, ánh mắt sáng lên, Đại Sơn. Vậy anh có thể trồng thêm một ít giống đúng không? Đến lúc đó tôi cũng trồng một ít. Được không? Làm theo Bạch Đại Sơn. Chắc chắn có thể kiếm tiền. Bạch Đại Sơn gật đầu. Đương nhiên có thể. Chờ sau khi ông thu hoạch. Có thể bán cho chúng tôi. Tất nhiên là bán cho các anh rồi. Tất cả mọi người hợp tác lâu như vậy. Ký kết ngầm với nhau từ lâu rồi. Không phải sao? Điền Thanh Sơn mỉm cười, sau đó đến bên cạnh giúp Bạch Đại Sơn đào lên, để anh nhanh chóng ươm cây con nảy mầm. Như vậy ông ta mới cảm thấy yên tâm hơn. Lý Trình Trình ôm Bạch Thiều Quang vừa chơi đùa vừa chậm rãi đến con mương nhỏ bên cạnh. Con mương này không rộng, cô có thể dễ dàng bước qua nó. Đi về phía trước một lúc, cô nhìn thấy một con dốc dẫn xuống dòng sông bên dưới. Mặt sông rộng khoảng mấy mét, ở giữa có lát từng tảng đá để mọi người có thể qua sông sang bờ đối diện. Đối diện sông có một khu rừng, chỉ cần xuyên qua khu rừng nhỏ này là sẽ đến những thôn khác. Mà con đường chính này dẫn đến nơi xa bây giờ cũng chỉ là con đường đất. Con mương nhỏ có một khe nhỏ, nước chảy xuống phía dưới giống như một thác nước nhỏ. Bởi vì cá đều thích bơi ngược dòng nên thường sẽ có cá ở cửa thoát nước. Lý Trình Trình tò mò ngồi xổm xuống, mở to đôi mắt nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn thấy có vô số bóng dáng màu đen trong nước, cô phấn khích không thôi, vội vàng đứng lên, hô, Đại Sơn, Đại Sơn, anh mau tới đây đi, mang thùng tới luôn. Bạch Đại Sơn tưởng bên này xảy ra chuyện gì, vội vàng mang theo thùng chạy tới, đi tới trước mặt Lý Trình Trình, thở hổn hển hỏi, vợ, sao vậy? Lý Trình Trình kích động chỉ xuống thác nước nhỏ bên dưới. Nhiều cá quá, nhìn sơ qua rất dài, những con cá này chắc chắn rất lớn đấy. Vợ à, số cá của em còn ít sao? Tuy anh không biết rốt cuộc Lý Trình Trình có bao nhiêu cá, nhưng Bạch Đại Sơn cảm giác chắc chắn cô có rất nhiều cá. Lý Trình Trình ngượng ngùng mỉm cười. Không phải cái này rất thú vị sao? Nếu anh không muốn bắt cá, vậy em sẽ tự xuống bắt. Bạch Đại Sơn không nói hai lời vội cởi giày và vớ xắn ống quần lên đến đầu gối rồi nhảy xuống. Độ sâu bên dưới khoảng 1,5 mét. Nước sâu đến đầu gối Bạch Đại Sơn tầm mấy chục phân. Anh khom lưng, bắt đầu bắt cá, bắt được một con cá, quơ quơ với Lý Trình Trình. Không ngờ lại là cá điêu tử màu trắng dài nhỏ. Loại cá này thường di chuyển theo đàn. Chúng ăn ngon nhưng lại nhiều xương. Vợ à, không ngờ con cá này dài thật đấy. Chỉ là nó có nhiều xương thôi. Lý Trình Trình gật đầu. Anh bắt đi, cá điêu tử chính là như vậy. Cỡ này được coi là lớn rồi đấy. Rửa sạch lăn qua bột mì, sau đó chiên giòn lên, ngay cả xương cũng có thể ăn được. Cách chương.